Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Tiết Ma Sơn Kỳ Ngộ. Tiết Ma Sơn, Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm lần thứ hai đến đây. Tử Bất Phàm mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng, Vương Khả ba người đã không phải lần đầu tiên. Lần trước đến, ba người thực lực quá yếu. Chỉ có thể dụng kế lẫn vào Tiết Ma Sơn. Bây giờ, ba người sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiết Ma Sơn giờ phút này, bị vô số sương mù bao phủ bên trong. Thấy không rõ Tiết Ma Sơn có cái gì. Vương Khả bốn người, đứng bên ngoài một cái hải đảo giáp danh. Đứng bên cạnh một cái ngày xưa Tiết Ma Sứ. Thánh Sứ, cái này Tiết Ma Sơn sương mù. Chính là Bạch Liên Nhân Hoàng lúc trước đến lưu lại đại trận phong ấn. Chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Cái kia Tiết Ma cung kính nói. Tử Liên Thánh Sứ từ chỗ nào đi vào? Nhiếp Thanh Thanh hỏi. Từ nơi này một cái đáy biển khe hở chui vào trong đó. Theo đi, sẽ thấy có cái đáy biển hang động. Có thể thông hướng trên đảo băng cốc một ngụm giếng bỏ. Nhưng, miệng giếng có Tử Liên Thánh Sứ lưu lại pháp bảo. Ta không dám theo đi vào. Sợ đánh rắn động cỏ. Cái kia Tiết Ma cung kính nói. Tốt, người bảo vệ ngoại giới. Đừng để người tới gần. Nhiếp Thanh Thanh phân phó nói. Là, Thánh Sứ. Cái kia Tiết Ma cung kính nói. Bốn người nhìn nhau một cái. Lập tức dậm chân chui vào đáy biển. Rất nhanh, liền thấy cái kia Tiết Ma Sứ nói tới đáy biển khe hở. Theo khe hở bay thẳng đáy biển hang động đi. Không bao lâu, liền thấy một cái hướng lên trên lặn miệng giếng. Ôi chao, lại là thật. Cái này Tử Liên Thánh Sứ. Trước kia khẳng định thường xuyên lặng lẽ chui vào Tiết Ma Sơn. Lại có này mật đạo. Vương Khả kinh ngạc nói. Có người công việc đục dấu vết. Hơn nữa, xem ra đã xuống tới rất nhiều năm. Chu Hồng Y nói ra. Khó trách những năm này. Miệng giếng này đều không có nước ngọt. Chỉ là muối biển nước. Nguyên lai là như vậy phế. Nhiếp Thanh Thanh cũng kinh ngạc nói. Đi nhanh đi. Tử Bất Phàm vẫn như cũ bực bội. Một nhóm bốn người rất nhanh theo miệng giếng hướng về phía trên chui vào. Vừa đến miệng giếng, liền thấy một tấm tử sắc lưới che khuất miệng giếng. Tựa như hình thành một cái kết giới ngăn cản người khác đi vào một dạng. Ta tới phá mở. Chu Hồng Y trừng mắt muốn xuất thủ. Không cần. Tử Bất Phàm lại kéo lại Chu Hồng Y. Đây là tử điện đạo lưới. Ta ngày xưa ở Kim Ô Tông nhìn thấy qua. Lúc trước Hoàng Hữu Tiên đã từng cho ta dùng qua. Ta biết rõ làm sao biết. Tử Bất Phàm nói ra. À, mọi người nhìn về phía Tử Bất Phàm. Lại nhìn thấy Tử Bất Phàm lấy tay một điểm tử sắc dòng điện. Ở tử điện đạo trên mạng liên tục điểm nhẹ trên trăm lần. Ông, liền thấy, cái lưới kia bỗng nhiên run lên bần bật. Từng căn lưới tia lùi bước mà ra. Đi. Tử Bất Phàm mang theo ba người lập tức xuyên qua tử điện đạo lưới. Ở bốn người bay ra giếng bỏ thời khắc. Cái kia tử điện đạo lưới lưới tia lần thứ hai phục hồi như cũ. Một lần nữa phong bế giếng bỏ. Lão tử, người thật thông minh. Dạng này, chúng ta liền có thể đánh lén Tử Liên Thánh Sứ. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Nơi này, làm sao vẫn tuyết lớn đầy trời. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ngày xưa, Tiết Ma Sơn có tuyết lớn đầy trời, là bởi vì Tiết Ma Sơn dưới có Hàn Băng Thần Trùng Vương. Về sau không phải nghe nói, Hàn Băng Thần Trùng Vương chạy sao? Bằng không, lúc trước Bạch Liên Thánh Sư cũng sẽ không như vậy tức hổn hển. Trên đỉnh đầu, là một cái trận pháp kết giới, có từng đợt sương mù. Trên đảo Tứ Phương, vẫn như cũ tiết lớn đầy trời, hàn khí bắn ra bốn phía. Ở nơi đó, Tiết Ma Điện, hắn ở đó chữa trị Tiết Ma Điện bên trong. Chu Hồng Y đột nhiên con ngươi co rụt lại, khóa chặt phương hướng, Tiết Ma Điện, Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại. Tử Liên Thánh Sứ, Tử Bất Phàm cũng trừng mắt cả giận nói. Oanh, Tử Bất Phàm dẫn đầu vọt tới. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh theo sát phía sau. Uy, ba người các ngươi có bệnh a? Chúng ta cái này lặng yên không tiếng động tiến đến, là tới đánh lén, không phải đến chính diện đánh nhau. Các ngươi muốn quét ngang. Vừa rồi làm nhiều như vậy cẩn thận hoạt động cái cọng lông a. Vương Khả dương mắt nhìn nơi xa mắng. Liền ở Vương Khả hùng hùng hổ hổ muốn đuổi tới thời điểm. Giống, Tiết Ma Sơn lòng đất. Bỗng nhiên truyền đến gầm nhẹ một tiếng thanh âm. Thứ đồ chơi gì? Có thanh âm của quái thú. Vương Khả biến sắc. Ôi chao. Vương Khả một tiếng kêu sợ hãi. Lại nhìn thấy chân mình phía dưới bị đồ vật cuốn lấy. Cúi đầu xuống. Vương Khả lập tức nhìn thấy. Là vừa mới từ điện đạo lưới. Đột nhiên lần thứ hai tán loạn mà ra. Hóa thành vô số cây tử sắc dây thừng. Như từng đầu tử sắc linh xà đồng dạng. Nhanh chóng chui hướng nơi xa tuyết lớn. Chuyện gì xảy ra? A, đừng lôi kéo ta a! Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại là một căn tử sắc dây thừng quấn chặt lấy Vương Khả mắt cá chân. Bỗng nhiên kéo một cái. Đem Vương Khả kéo vào tuyết lớn bên trong. Trong nháy mắt tiến nhập một cái tuyết lỗ thủng. Tiếp theo bị kéo quăng vào một cái hầm ngầm. Trong nháy mắt càng ngày càng xuống đi qua. Xong con bê. Ta đây là dẫm lên bẫy dập. Lão Chu. Lão Nhiếp. Lão Tử. Có mai phục. Vương Khả cả kinh kêu lên. Thế nhưng. Tử sắc dây thừng càng kéo càng xa. Đảo mắt liền tới sâu trong lòng đất. Mơ hồ trong đó. Nghe được Tử Liên Thánh Sứ rít lên một tiếng. Đáng chết. Đạo pháp tự nhiên. Tất cả pháp bảo, phong trấn, Tử Liên Thánh Sứ một tiếng kêu to. Oanh, Vương Khả lập tức bị kéo xuống một cái huyệt động dưới đáy. Tiếp theo bị rậm rạp chằng chịt đồ vật phủ lên toàn thân thân hình. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Tiết Ma Sơn, Tiết Ma Điện bên trong. Khoanh chân ngồi một cái Tử Liên Thánh Sứ. Tựa như một mực nhập định. Tựa như đang ngó chừng tứ phương. Thời khắc phòng bị một dạng. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm thần thức điều tra. Trong nháy mắt phát hiện cái này Tử Liên Thánh Sứ. Hơn nữa chỉ có một người. Tự nhiên trước tiên nhào tới. Chủ yếu là Tử Bất Phàm. Giờ phút này trong lòng quá mức căm tức. Đại ca cái chết. Làm sao tỉnh táo xuống tới. Tử Bất Phàm đi qua. Chu Hồng Y lo lắng an nguy của nàng. Tự nhiên trước tiên nhào tới. Nhiếp Thanh Thanh là lo lắng Chu Hồng Y cùng Tử Bất Phàm tình cũ phục nhiên. Ăn dấm một điểm không để cho vọt tới. Ba đại cường giả khí thế hung hăng vọt tới. Cái kia thủ ở trong Tiết Ma Điện Tử Liên Thánh Sứ không phát hiện được sao. Tự nhiên trước tiên liền phát hiện ba người đánh tới. Lập tức tức hổn hển. Các ngươi sớm không tới. Muộn không tới. Vì sao hết lần này tới lần khác lúc này đến đâu? Cái này đáng chết. Liền muốn thành công. Nhiều nhất nửa tháng. Liền muốn thành công. Tử Liên Thánh Sứ vẻ mặt sốt ruột. Tử Liên Thánh Sứ cấp tốc đứng dậy. Nhìn về phía dưới một cái bốc lên cuồn cuộn hàn khí hang động. Chính là cái này hang động chỗ sâu nhất. Lúc trước Bạch Liên Thánh Sứ cùng Hàn Băng Thần Trùng Vương rằng có 30 năm địa phương. Bởi vì lần trước Vương Khả đám người xâm nhập, hại Hàn Băng Thần Trùng Vương chạy trốn. Có thể giờ này khắc này, Hàn Băng Thần Trùng Vương thế mà vẫn còn phía dưới. Đáng chết, cái này Tiết Ma Sơn ngày xưa là này Hàn Băng Thần Trùng Vương ra đời địa phương. Hàn Băng Thần Trùng Vương đối Tiết Ma Sơn lòng đất thâm huyệt. Mới có như thế quyến luyến, năm đó mới có thể bị Bạch Liên Thánh Sứ gạt tới muốn hàng phục. Một lần này, bị Bạch Liên Nhân Hoàng động thủ, lại đem này xúc sinh gạt tới vây khốn, muốn mài đi ý chí, chậm rãi đem hắn thu phục, ta thật vất vả tìm một khe hở, chuẩn bị ở Bạch Liên Nhân Hoàng không coi vào đâu, đem này trùng cứu đi, lại lừa gạt thôi miên, để nó nghe lời của ta, liền muốn thành công, làm sao lúc này người đến, hai cỗ khí tức đều có võ thần cảnh, đây là ai hỏng ta chuyện tốt. Tử Liên Thánh Sứ tức giận chạy ra khỏi đại điện. Tử Liên Thánh Sứ xông ra đại điện nghênh địch. Mà ở này thâm huyệt chỗ sâu nhất. Còn có một cái Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Cái kia Tử Liên Thánh Sứ phân thân trước mặt. Có một cái bạch sắc lồng giam. Bạch sắc lồng giam phía trên. Có từng đợt bạch quang cùng kim quang. Nội bộ nhốt Hàn Băng Thần Trùng Vương. Hàn Băng Thần Trùng Vương bị vây ở lồng giam bên trong. làm sao dãy giụa cũng ra không được. Cặp mắt tức thì bị hàn băng che đậy, tựa như hai đóa bạch liên hoa phong ấn một dạng. Lồng giam bên ngoài đứng đấy Tử Liên thánh sứ phân thân, hàn băng thần trùng vương. Đừng có gấp, ta là tới cứu ngươi. Ngươi biết ta đã cứu ngươi thời gian thật dài, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Ngươi phải tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta. Tử Liên thánh sứ trong miệng phát ra từng đợt mê hoặc tính thanh âm. Đồng thời, Tử Liên thánh sứ trong tay còn đang nắm một cái thỏ đầu quyền trượng. Nếu như Vương Khả ở đây, nhất định một cái nhận ra, chính là lúc trước Hoàng Soái phi cái kia quyền trượng, là dùng để tiến hành thôi miên dùng. Lúc trước liền Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương đều trúng chiêu. Giờ phút này, Tử Liên thánh sứ chính là dùng này quyền trượng đến trấn an Hàn Băng Thần Trùng Vương. Lúc đầu, nóng nảy Hàn Băng Thần Trùng Vương nghe được Tử Liên thánh sứ mê hoặc tính thanh âm, còn có thỏ đầu quyền trượng phát ra từng đợt hồng quang tràn vào mi tâm, chậm rãi biến yên tĩnh không ít. Hàn Băng Thần Trùng Vương, hai mắt của ngươi bị Bạch Liên Nhân Hoàng phía dưới phong ấn, vì để cho ngươi trong bóng đêm hoảng hốt, vì làm hao mòn ý chí của ngươi. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi cởi ra. Ta là tới cứu ngươi, ta có thể giúp ngươi giải mở các loại cởi ra ngươi trên hai mắt Bạch Liên Hoa, ngươi liền có thể nhìn thấy ta là ai. Hàn Băng Thần Trùng Vương, ngươi tin tưởng ta sao? Tử Liên thánh sứ mong đợi nói. Như vậy lời nói, Tử Liên thánh sứ đã nói rất nhiều lần, bởi vì Hàn Băng Thần Trùng Vương trung quy là chủng loại cùng người tư duy logic không giống nhau. Muốn thuyết phục hắn, dựa vào nói không được, hắn nghe không hiểu, phải từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác để nó trong lòng tiếp nhận ngươi mới được. Bản thân có được thỏ đầu quyền trượng, có thể trấn an hắn tâm, để cho minh bạch có cái có thể cho hắn tin lại người, lại cố gắng cứu nó. Bạch Liên thánh sứ dựa vào man lực thu phục Hàn Băng Thần Trùng Vương. Bạch Liên Nhân Hoàng muốn làm hao mòn ý chí, thu phục Hàn Băng Thần Trùng Vương, mà Tử Liên thánh sứ lại là đánh tình cảm bài, muốn thôi miên Hàn Băng Thần Trùng Vương, để cho đối với mình sinh ra một cỗ ỷ lại cảm giác. Giờ phút này, mắt thấy Hàn Băng Thần Trùng Vương phải từ từ tiếp nhận Tử Liên thánh sứ, có lẽ phải không được nửa tháng, liền có thể thành công. Bỗng nhiên, đỉnh đầu phía trên khác một cái thân thể, phát hiện Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đánh tới, lập tức một trận sốt ruột. Hai cái võ thần cảnh đánh tới, mình làm thế nào? Tiết Ma Điện bên trong một kẻ thân thể nói không chừng cũng đỡ không nổi a. Nơi này muốn bại lộ, cái này đáng chết, rốt cuộc là ai? Trước lồng giam Tử Liên thánh sứ phân thân cả giận nói. Ông, kinh sợ thời khắc, trong tay thỏ đầu quyền trượng run lên, thôi miên hiệu quả trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều, để lúc đầu trấn an yên tĩnh Hàn Băng Thần Trùng Vương mãnh giật mình. Giống, Hàn Băng Thần Trùng Vương lập tức tức giận gầm nhẹ một tiếng. Đáng chết, được rồi, quay đầu lại đến, trước chờ ta đem ngoại giới phiền phức xử lý. Tử Liên thánh sứ cả giận nói. Giống, Hàn Băng Thần Trùng tựa như đang liều mạng dãy giụa, đánh thẳng vào lồng giam một dạng. Trong lúc nhất thời, nơi đây chấn động không chỉ. Hàn Băng Thần Trùng cho dù bị vây ở lồng giam bên trong, cái này dãy giụa sinh ra chấn động đều cực kỳ kịch liệt. Oanh minh ở giữa, đất rung núi chuyển, tựa như muốn đem toàn bộ Tiết Ma Điện vị trí sơn phong đều đánh sập một dạng. Không được, nơi này động tĩnh, không thể để cho ngoại giới phát hiện. Trước hết che khuất, tất cả pháp bảo, toàn bộ trấn áp phong tỏa nơi đây. Tử Liên thánh sứ biến sắc, ầm ầm, lập tức, Tử Liên thánh sứ lấy ra bản thân tất cả dùng để phong ấn ngăn cách pháp bảo, nhanh chóng đem lồng giam bốn phía ngăn cách, mà thao túng toàn diện, đem Vương Khả sở tại địa tử điện đạo lưới đều triệu hoán tới. Lòng đất này, bởi vì lần trước đại chiến, xuất hiện vô số kẽ đất, lại là Hàn Băng Thần Trùng xào huyệt, tự nhiên bốn phương thông suốt. Tự nhiên có rất nhiều hang động đường hầm. Vương Khả cũng bị lôi kéo bay thẳng mà đến. Ầm ầm, một đoàn pháp bảo lập tức đem lồng giam che đậy bao khỏa mà lên. Tử quang lấp lánh, lúc này mới che khuất lồng giam kịch liệt chấn động. Phong ấn nơi này chấn động. Hừ, Tử Liên Thánh Sứ phân thân hừ lạnh một tiếng. Bay thẳng mà lên, phóng tới phía trên Tiết Ma Điện hang động đi. Cùng khác một cái thân thể cùng một chỗ. Nghênh chiến Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh đi qua. Mà Vương Khả lại bị một đám pháp bảo bao khỏa ở lồng giam phía trên. T, A U, cái này địa phương nào? Lạnh quá a, thứ đồ chơi gì a? Ta bị quấn thành xác ướp. Vương Khả cả kinh kêu lên. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.